Chiến thần Hào Môn, chương 917. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 917 chương Bàng Gia Đích Nhân. Phảng phất một đạo gió xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, càng mang theo kinh khủng sát khí. Mặc dù cách xa nhau còn cách một đoạn, tên sát thủ kia cũng có thể cảm giác được. Sau lưng của mình, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chợt quay đầu, liền thấy Giang Ninh gương mặt đó. Không phải là mượn dùng mình cung nỏ, đem mình ép vào tiệt lộ chính là cái kia người. Cảm thụ được Giang Ninh trên người tản mát ra sát khí, sát thủ sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nơi nào còn dám dừng bước lại, nơi nào còn dám do dự, lập tức bước nhanh hơn, điên cuồng chạy trốn. Giang Ninh là tới giết mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là tới diệt khẩu. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bất quá là nhận một đơn, bất quá muốn kiếm điểm dễ kiếm tiền. Nào biết đâu rằng sẽ chọc cho đến đáng sợ như vậy nhân vật. Giang Ninh tốc độ rất nhanh, phóng xuất ra đáng sợ cảm giác áp bách, làm cho sát thủ khẩn trương lại hoảng loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới. Giang Ninh không có đuổi theo, mà là có ý thức mà đem hắn hướng một cái phương hướng xua đuổi. A, người rốt cuộc là người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người rốt cuộc là người nào a? Sát thủ kêu to. Chấm, chớ theo ta, chớ theo ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thực sự nhanh hỏng mất. Coi như trong lòng hắn tố chất cho dù tốt, bây giờ bị không biết mấy đợt người truy sát, cả người cũng phải tan vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là, lúc này đi theo hắn Giang Ninh, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách, lại không thấy đuổi theo, cũng không có bị hắn bỏ rơi. Nhất là làm cho hắn khó chịu, phảng phất thủy chung chèn ép thần kinh của hắn tại nơi giới hạn tiết điểm, làm cho hắn có chút phát điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không nói được một lời, như trước theo trên người thả ra khí tức càng phát ra đáng sợ, làm cho sát thủ tâm tình đều hỗn loạn, tựa như một con ruồi không đầu thương hoàng mà chạy. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc bất chợt, sát thủ chứng kiến trước mặt xuất hiện ba bóng người ngăn cản đường đi của mình. Các ngươi là người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát thủ giống giận, cút ngay cho ta. Chấm, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người nhìn chằm chằm sát thủ, hừ lạnh một tiếng. Vì tìm được tên sát thủ này, bọn họ nhưng là phế đi một phen võ thuật. Lúc này thấy hắn dĩ nhiên vọt tới trước mặt mình, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát thủ thật muốn hỏng mất. Phía trước ba người khí tức cường đại, hiển nhiên không phải người bình thường. Mà phía sau mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau, không có bất kỳ ai. Vừa mới người kia đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tại sao không thấy? Theo chúng ta đi một chuyến a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi hắn phản ứng, ba người vọt tới, trực tiếp đem sát thủ vây quanh, không hề cho hắn cơ hội đào tẩu. Khí chàng cường đại, làm cho sát thủ tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nếu như rơi vào mấy người này trong tay, chính mình khẳng định mất mạng. Ba người đuổi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, sát thủ cũng không quay đầu lại. Trong lòng hắn đã đem Tiết Gia đích nhân hận thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, trong lúc bất chợt, từ mặt bên lao ra một đạo thân ảnh che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhanh như thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát thủ căn bản là phản ứng không kịp nữa, đã bị một quyền đập bay tới đất trên, nghiêng đầu một cái, liền không có khí tức. Ba cái Tiết Gia đích nhân sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào? Tiết Phương Dương khai báo bọn họ muốn dẫn người sống trở về, vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nọ căn bản không có để ý tới, tự tay lóe lên, liền cực nhanh ly khai. Chết! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người trong đó lập tức kiểm tra rồi sát thủ mạch đập, tức giận đến mắng to. Chấm, hỗn đản, đuổi theo cho ta. Chấm, là tối trọng yếu chứng nhân chết. Tiết Phương Dương biết giết chết bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người bất chấp nhiều như vậy, lập tức đuổi theo, có thể chỉ là nháy mắt, bọn họ nên cái gì đều không thấy được. Đang ở ba người tức giận mắng to thời điểm, mấy bóng người từ đằng xa chợt lóe lên. Ba người sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàng gia đích nhân, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.